Lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm gò má lạnh lẽo của nàng, đêm lạnh như nước đứng trước. Góc truyện audio.com, cửa phủ dụ thân vương, ống tay áo tung bay trong gió. Hết chương 63. Một cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ, dù gong jin cui si e hậu y là hai câu nói nổi tiếng trong bài biểu Hậu Xuất Sư Biểu. Hậu Xuất Sư Biểu là bài biểu được Gia Cát Minh dâng lên Thục Hán Hậu Chủ vào năm Kiến Hưng thứ 6, 226. Hai câu nói này sau này đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thành của Gia Cát Lượng với nhà Thục Hán nói riêng và của bầy tôi với vua chúa phong kiến Trung Quốc nói chung. Wiki, hai câu gốc là phây li u si, phi lễ vật thị, trích trong câu nói nổi tiếng của Mạnh Từ. Cả câu là phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy. Wiki cách chương.